Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, lão nhân ra lo lắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão chủ nhiệm Trần nhìn bên trong, Trịnh Nhân uể oải xé trên người vô khuẩn y, ném tới chữa bệnh trong thùng rác, chuẩn bị một chút một ca giải phẫu. Vừa quay đầu lại, thấy có người nhìn chằm chằm mình ở xem. Người này là ai? Mình biết sao? Trịnh Nhân nhìn một cái lão chủ nhiệm Trần, đeo đồ che miệng mũi, nụ cười bị che kín, chẳng qua là dùng ánh mắt biểu đạt có lòng tốt. Ngươi là Trịnh bác sĩ? Lão chủ nhiệm Trần gặp Trịnh Nhân hướng mình cười một tiếng, liền hỏi đến, ừ, ngài là? Trịnh Nhân lên tinh thần hỏi, lúc này Trịnh Nhân bụng rất đói, thân thể vậy đến cực hạn, nhưng là hắn không dám nghỉ, không dám lãng phí một bữa cơm, một buổi trưa ngủ thời gian, tinh lực đều dùng tại giải phẫu trong hạ thủ thuật, cơ thể tự bảo vệ mình, cả người nhìn đều có chút vẻ mặt hoảng hốt. Ta là lão chủ nhiệm Trần vậy ngẩn ra, làm sao giới thiệu mình? Tỉnh viện về hưu lão chủ nhiệm, vẫn là cái gì khác? Bỏ mặc nói thế nào, tựa hồ cũng có chút vấn đề. Chàng trai, một người làm giải phẫu rất không được tự nhiên đi. Xuống đài ta cho ngươi phụ một tay. Lão chủ nhiệm Trần nói, ta lớn tuổi, làm nhiều không được, một máy hai đài còn là không thành vấn đề. Trịnh Nhân đánh cái hà hơi, nói, ngài nghỉ ngơi một chút. Cái này ta một người là được. Ngài đi lên, giải phẫu cũng không biết mau đi nơi nào. Lão chủ nhiệm Trần cái này khí à? Người tuổi trẻ bây giờ cũng khùng như vậy liền sao? Coi như là giải phẫu làm tốt lắm, nhưng giải phẫu không phải một người làm. Hắn không biết, ngài xem, chính ta trợ thủ cũng để cho hắn đi chỗ đó mặt giúp mục giáo sư. Trịnh Nhân thẫn thờ và tưởng chủ nhiệm các người đem cái kế tiếp người bệnh mang đến trên bàn mổ. Đúng rồi, người cái đó trợ thủ là chuyện gì xảy ra? Ta thấy hắn dùng kiềm cầm máu gõ mục đào. Lão chủ nhiệm Trần hỏi, đoán chừng là mục giáo sư có chút động tác làm không đúng, hắn giúp uốn nắn. Trịnh Nhân mặc dù không có chính mắt nhìn thấy vậy mặt tình huống, nhưng trong nháy mắt đoán được cơ hồ gần sát chân tướng nguyên nhân. Dạy mục đào giải phẫu. Lão chủ nhiệm Trần ngạc nhiên, người tuổi trẻ thật có thể thổi à? Có thể, hắn trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy lời này là thật. Mới vừa rồi một màn ở trong trí nhớ lật ra, thật không phải là liếc mắt đưa tình, mà là trường học giải phẫu. Nếu có thể dạy giải phẫu, tại sao không để cho ngươi trợ thủ chủ đao? Như vậy sẽ nhanh hơn à? Lão chủ nhiệm Trần vẫn là chưa tin. Mục đào trình độ hắn là biết, có tư cách dẫn mục đào làm trường học giải phẫu người thật giống như không nhiều. Hắn nhanh chóng tìm được Trịnh Nhân nói bên trong sơ hở, hỏi, vậy hàng mình trình độ và mục giáo sư không sai biệt lắm, chính là nhãn lực tốt một chút. Trịnh Nhân thẫn thờ đáp trả lão chủ nhiệm Trần vấn đề. Đi rửa tay, mắt xem liền ngủ. Bất quá đi qua lần này, phỏng đoán kỹ thuật trình độ sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Lão chủ nhiệm Trần có chút kinh ngạc, đám này người tuổi trẻ rốt cuộc đều là ăn gì lớn lên, làm sao mỗi một người đều xanh mảnh như vậy? 912 bác sĩ trình độ cao, nhưng tuyệt đối sẽ không cao đến loại trình độ này. Hắn trong lòng động một cái, đi theo Trịnh Nhân đi rửa tay. Mình số tuổi này, muốn rửa tay lên đài, so sánh trước mắt người trẻ tuổi này tổng không thể đem mình đuổi đi xuống đây đi. Mấu chốt là hắn là ngoại khoa tim ngực chuyên nghiệp, tham gia chỉ nhìn mấy tháng, chân chính vào tay vậy không mấy lần. Cũng chỉ có thể dạy mục đào, mình làm liền được lộ khiếp, hắn không đần như vậy. Trịnh Nhân giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra sự thật chân tướng. Ách, ngoại khoa tim ngực chuyên nghiệp, Chỉ nhìn mấy tháng giải phẫu, lão chủ nhiệm Trần trong lòng đang mắng mẹ. Thôi, bỏ mặc những thứ này, mình rửa tay lên đài. Một là hỗ trợ một chút, nếu đều tới, nơi này còn có vị trí, vậy thì lên tới phụ một tay. Hai là muốn khoảng cách gần xem người trẻ tuổi này trình độ. Hắn không phải rất tin tưởng Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân gặp lão chủ nhiệm Trần vậy mặc vào áo chì, đi theo rửa tay, muốn khuyên mấy câu, nhưng thấy hắn đầu bạc trắng phát, gầy đét khô cạn thân thể, trong lòng không lý do đau xót, không nói gì, bắt đầu đi khử độc. Rất nhanh, giải phẫu bắt đầu, lão chủ nhiệm Trần dựa theo tiêu chuẩn lưu trình làm trợ thủ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác xuất hiện sai lầm. Không cần phổ thông dây luồn, đi lên chính là dây luồn nhỏ, cũng không có tạo ảnh xác nhận vị trí. Bắt đầu đạp tuyến, dây luồn nhỏ ống dẫn ngay tại xương chậu bên trong động mạch mạch máu chi nhánh bên bờ. Đỡ dây luồn, tựa hồ vậy không cần. Người phẫu thuật tay trái tay phải đường chéo làm việc, siêu tuyển hoàn toàn không khó khăn. Duy nhất yêu cầu chính là đánh thuốc, chẳng qua là giữ cái nút ấn chuyện. Lão chủ nhiệm Trần thậm chí cảm giác được mình chặn lại người phẫu thuật giữ nút ấn động tác. Chẳng qua là hắn siêu tuyển, làm thật là thuần thục à. Nhìn người rất không tinh thần, cũng phải ngủ, nhưng vô luận nhiều khó khăn xương chậu bên trong động mạch chi nhánh siêu tuyển, toàn bộ một lần thành công, liền do dự, dò xét cũng không có. Cái này thật đúng là Trịnh bác sĩ, người lão sư là ai? Lão chủ nhiệm Trần kinh ngạc sau đó hỏi, giống như vậy trẻ tuổi tài tuấn, khẳng định sư thừa danh môn. Có hạn mấy cái tham gia người có quyền tên chữ xuất hiện ở lão chủ nhiệm Trần đầu óc bên trong. Phỏng đoán ngay tại mấy người này bây giờ. Không chạy, ta lão sư à, là lão Phan chủ nhiệm. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Phan, hiệp hòa Phan Kiệt giáo sư. Lão chủ nhiệm Trần có thể nghĩ tới đại ngưu cấp nhân vật. Họ Phan chỉ có Phan Kiệt. Không phải, là thành phố Hải Thành nhất viện khoa trưởng khoa cấp cứu. Trịnh Nhân hoàn thành một nhánh mạch máu siêu tuyển, ra dấu một cái, lão chủ nhiệm Trần liền vội vàng cắt đứt suy nghĩ, bắt đầu đánh thuốc. Hoàn thành một nhánh mạch máu xuyên tắc sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu bước kế tiếp siêu tuyển. Lão chủ nhiệm Trần mới suy nghĩ, Hải Thành, thành phố nhất viện. Mặc dù mình căn bản không biết Hải Thành ở đâu, nhưng rất rõ ràng chỉ là một thị cấp bệnh viện, hơn nữa còn không phải tham gia khoa, mà là khoa cấp cứu. Cái này cũng lộn xộn cái gì? Mình lại phán đoán sai rồi. Hắn trong đầu vừa nghĩ tới, vừa quan sát Trịnh Nhân siêu tuyển, lão chủ nhiệm Trần cũng không muốn bởi vì làm trễ nãi đánh thuốc, dây dưa lỡ việc giải phẫu. Mình tới làm gì, hắn vẫn luôn nhớ, còn như những thứ này, coi như là bát quái vấn đề, sau này có chính là thời gian suy nghĩ. Chỉ hơn 10 phút, một ca giải phẫu thuận lợi làm xong, Trịnh Nhân bắt đầu rút ống, còn không chờ nhỏ ống dẫn rút lui ra khỏi cổ động mạch, tay liền bị đè lại. Trịnh bác sĩ, tham gia xuyên tắc thuật sau đó, hẳn tạo ảnh xác nhận. Lão chủ nhiệm Trần nghiêm túc, cố chấp nói đến, không cần phải, trễ nãi thời gian. Trịnh Nhân tay khẽ động, cảm giác được lão chủ nhiệm Trần tay rất dùng sức, giải phẫu đều sẽ có sai lầm, vẫn là kiểm tra một lần tương đối khá. Lão chủ nhiệm Trần kiên trì đến, ếch, tốt. Trịnh Nhân không biết làm sao, nhưng lão chủ nhiệm Trần nói đúng, mình chẳng qua là trong lòng chắc chắn. Tận lực giảm thiểu không cần phải trình tự, tiến tới tiết kiệm thời gian, làm nhiều mấy ca giải phẫu, có và lão nhân gia tranh chấp thời gian, liền làm cái tạo ảnh thôi, cũng không mất công. Rất nhanh, dây luồn ống dẫn lại đến xương chậu bên trong động mạch chi nhánh chỗ, đẩy tập trung tạo ảnh thuốc, hình ảnh ra hiện tại đối diện trên màn ảnh. Trước những cái kia khói vụ chạm hình ảnh biến mất không còn một mống. Giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ. Lão chủ nhiệm Trần gật đầu một cái. Người ta làm giải phẫu trình tự mặc dù có chút không đúng, nhưng đó là có phấn khích biểu hiện. Đi ra phòng giải phẫu, phảng phất nhìn đầy hành lang sau khi giải phẫu người bệnh ở chèn ép cầm máu. Lại hồi tưởng mới vừa nhìn mấy ca giải phẫu, mình lo lắng vô ích. Hải Thành, lão Phan chủ nhiệm, đây là đâu vị đại nghiêu? Có thể dạy ra như thế lợi hại học trò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.